hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đồng đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu trắng quen đường mòn. Ôi khói lam chiều tình quê dạt dào, à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Chiếc áo bà ba thương người em gái cách xa dặm trường, bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lỡ nước rồng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh dòng giá gào chảy đôi, đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời. Cô hát thay lời tình quê ngọt ngào, dù xa xôi nhớ ngày trong nơi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. Trong nơi nghe tình quê hương gọi mãi trong